Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, dùng thân trả nợ. Thiếu gia, muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói. Lệnh bài liền là hết thảy. Không đủ đem ta đi bán đi làm nô lệ cũng là có thể. Đại nhân, là ta có mắt không tròng. Xin ngài tha ta đầu cẩu mệnh này đi. Nhẹ nhàng cắt ngang ta một cái chân chó liền tốt. Công tử, nhẹ điểm, khác, đừng có lại động, rất, nhiều nhất, ta giúp người miệng, ô, chấm ngoặc kép, Vương Bân dĩ nhiên bắt đầu oai oai, không có biện pháp, trước kia phim ảnh tivi kịch đã thấy nhiều, lệnh bài uy lực hắn vẫn là hiểu, cái này hoa hồng kim lệnh bài, đã thật sâu bại lộ ra nó thổ hào khí tức, chỉ cần tại thỏa đáng thời điểm lấy ra, phía trên oai oai đều sẽ là sự thực. Không phải oai oai, hiện tại, vấn đề duy nhất chính là, đây là nơi nào lệnh bài, lại có cái gì dạng quyền hạn, dạng này, mới tốt đúng bệnh hốt thuốc a. Nhưng mà sự thực là tàn khốc, Kim Tâm Nghi cười lạnh một tiếng, người đừng hy vọng ta sẽ nói cho ngươi cái này lệnh bài đại biểu cái gì. A, Vương Bân sửng sốt một chút, trong lòng một vạn con dương đà chạy trốn mà qua, cái kia cái khí a. Mới oai oai còn muốn cầm lệnh bài làm cái gì kinh thiên động địa sự tình. Cái này Kim Tâm Nghi liền chạy ra đả kích người. Nói đùa cái gì? Ta không có nói đùa. Ngươi cái này là trả thù. Vương Bân trong lòng đã nhận định. Kim Tâm Nghi là vì mới vừa sự tình mà cự tuyệt nói cho hắn biết hết thảy. Không phải liền là để cho nàng ăn quả đắng một cái mà thôi sao? Người, sao có thể như vậy hẹp hòi đây? Coi như ta là trả thù đi. Chấm ngoặc kép, Kim Tâm Nghi thờ ơ đi trở về. Lần nữa ngồi xuống, ung dung nâng chung trà lên chén. Muốn uống trà, lại phát hiện đã sớm trống rỗng chén. Nhíu mày, nàng lại nói ra, cái này lệnh bài là vị đại nhân kia phân phó ta giao cho ngươi. Nói về sau ngươi nếu là đến nàng địa bàn, có chuyện gì có thể đi tìm đại nhân? Là cái nào tôn đại nhân vật? Còn có, người mẹ nó cũng đến nói cho ta biết nàng địa bàn ở nơi đó a. Bằng không, ta đi đâu mà tìm đây? Vương Bân khinh bỉ nhìn lại khinh bỉ nhìn. Chưa từng nghe qua có dạng này tốt chỗ. Cho giải thưởng lớn, cũng không chỗ hối đoái. Thao đàn cảm giác có hay không? Đại nhân liền là lần trước đấu giá hội. Người cùng đổi lấy hỏa tinh vị kia. Nga, Kim Tâm Nghi vừa nói như thế. Vương Bân ngược lại là nhớ tới vị mỹ nữ kia tỷ tỷ. Ân, mặc dù không biết trưởng thành dạng gì, tạm thời trước gọi mỹ nữ tỷ tỷ lại nói. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến, bản thân còn có một khỏa hỏa tinh đặt ở nhẫn chữ vật trong. Còn không dùng đây, đúng rồi, còn có khuyển nguyệt lôi nguyên. Vương Bân mồ hôi lạnh đổ như thác, hắn cảm giác mình gần khả năng là cuộc sống về đêm quá nhiều. Đưa đến bản thân trí nhớ hạ thấp, như là bình thường, cái này hai kiện trọng yếu như vậy đồ vật, thế nào cũng sẽ không quên mới đúng. Tùy tiện một loại lấy ra dùng, ổn thỏa đều là thực lực tăng trưởng a. Về phần tu luyện khổ cực như vậy sao, mặc dù là một điểm đều không khổ cực. Nhưng tốt xấu có thể gia tốc cái này quá trình. Mỹ nữ tỷ tỷ đối ta tốt như vậy a, xin hỏi nàng ở đâu? Ta muốn báo ân. Vương Bân khóe mắt lóe lên lướt qua một cái rảo hoạt tinh quang. Ngươi không cần như thế lén đổi khái niệm. Ngươi vì ta là đồ đần sao? Kim Tâm Nghi bật cười một tiếng. Rất nhiều năm đều không ai dám như vậy xem thường nàng. Vương Bân vẫn là nàng trông coi Kim Ba lâu những năm này tới cái thứ nhất dám như vậy khinh thường. Người khác mới vừa đã nói, sẽ không trực tiếp nói cho ngươi điểm. Cái này cũng không phải là ta không muốn, mà là đại nhân có phân phó, nhượng chính ngươi tìm tới cửa đi, nếu có duyên, các ngươi sớm muộn sẽ gặp mặt. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân trong lòng lại là thảo nê mã hoành hành, lời này liền giống như chưa nói vậy, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, này không có duyên đối diện không quen biết, khối này thổ hào hoa hồng kim lệnh bài chẳng phải là muốn lãng phí. Ta kháng nghị, lời này tốt không có dinh dưỡng. Kim Tâm Nghi khẽ giật mình. Người nói cái gì đây? Liền là nói, khẩn cầu biết địa chỉ. Xin nhờ, cái này đối ta rất trọng yếu. Đều nói là vàng tổng có sáng lên thời điểm. Khối này hoa hồng kim. Ta một khắc đều không nghĩ nhượng nó bị long đong a. Bị Vương Bân nói bất đắc dĩ. Kim Tâm Nghi cũng chỉ có thể để tỉnh thoáng cái, yên tâm đi. Người nếu là thật sự chính nam nhân. Khối này lệnh bài suy nghĩ bị long đong cũng khó khăn. Ca chân nam nhân, không giải thích, Vương Bân trong nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, muốn đem đùi ngọc vai trên khiêng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kim Tâm Nghi giống như là nhìn ngớ ngẩn một dạng nhìn qua Vương Bân. Này đại nhân nguyên thoại, là nam nhân, tất nhiên sẽ trải qua ta địa bàn, sớm muộn có cơ hội gặp mặt. Ân, nói đã đến nước này, tin hay không do ngươi. Người đi đi, Vương Bân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, rốt cuộc là ý gì đây? Là nam nhân liền nhất định sẽ đi ngang qua nàng địa bàn. Chẳng lẽ mỹ nữ kia tỷ tỷ địa bàn là nữ nhi quốc? Tốt đi, đã sớm muộn sẽ biết, giờ phút này cũng không tất yếu lãng phí tâm tư khổ tưởng. Tức khắc hắn mặt lần nữa đổi trên như tên trộm biểu tình. Đồng dạng hướng đi trở lại cái ghế, cũng liền không đi. Làm sao vậy? Còn không đi, ta cũng sẽ không lưu lại ngươi xuống tới ăn cơm tối. Ta không phải những cái kia hoa si nữ tử, không nghĩ nhìn nhiều ngươi thêm vài lần. Kim Tâm Nghi quay đầu sang chỗ khác, nàng cảm thấy, hôm nay nói thực sự có hơi nhiều. Không có quan hệ, ta có thể mời ngươi ăn cơm. Ngươi yên tâm, ta là thổ hào. Vương Bân cười hì hì nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kim Tâm Nghi tâm nói ngươi có nhà ta có tiền sao? Lớn như vậy một cái thương đi. Ngươi cho rằng là Bạch Khai a? Người nào đó mới vừa cao như vậy lãnh. Liền câu cũng không nói lời nào. Ta còn coi là tìm ta không có việc gì đây. Có vấn đề gì hỏi đi. Có thể nói cho ngươi biết ta cũng sẽ không giấu giếm. Kim Tâm Nghi thở dài. Tâm nói bản thân hôm nay làm sao lại không trầm được khí đây. Không nên a, Vương Bân muốn liền là những lời này. Gặp Kim Tâm Nghi, tự nhiên có vấn đề muốn hỏi. Trận này, ta nhượng A Phúc bọn họ ba cái cho ta đặt mua ít đồ. Trong đó không thiếu một chút hiếm thấy chân phẩm. Ta muốn biết rõ, Kim Ba Lâu đều là từ nơi nào góp nhặt tới. Tự nhiên là vị đại nhân kia. Kim Tâm Nghi nói thật, không có che giấu, người muốn những thứ đó. Lời nói thật, đừng nói Trường Lạc Trấn, liền là Nhất Niệm Tông cũng không nhất định có. Nếu không phải là ta và vị đại nhân kia đạt thành một ít hiệp nghị, ngươi thật đúng là khác muốn lấy được. Nói lên tới, đồ vật là giao cho ngươi. Nhưng ta hỏi qua Tiểu Phúc bọn họ ba cái, ngươi còn giống như không đưa tiền a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Những thứ đồ này quá mức chân quý. Chỉ có thể dùng linh thạch để trả khoản. Nhưng hắn sớm đã không có linh thạch. Huống hồ ba huynh đệ cũng không đề cập với hắn tiền vấn đề. Ân, hắn càng là nhiệt tình. Lấy đồ tay cũng sẽ không run một cái. Ngẫm lại, Vương Bân có quyết định. Nói, ta lấy đồ vật cho ngươi đổi đi. Liền, chấm ngoặc kép, Kim Tâm Nghi khoát tay áo. Cắt ngang Vương Bân nói, ngươi khỏi nói. Không tiếp nhận thịt nướng. Dùng thân trả nợ một chiêu này, tại ta nơi này vô dụng. Ngạch, cô nãi, nãi ngươi tốt xấu hãy nghe ta nói hết a. Chấm ngoặc kép, ngươi gọi ta cái gì? Ngạch, mỹ nữ, ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, Vương Bân lau mồ hôi. Tâm nói ngươi tính khí như vậy nóng nảy, khẳng định thời mãn kinh đến. Còn mỹ nữ, hứ, linh thạch ta là không có. Nhưng ta có càng đáng giá tiền đồ vật đỡ còn cho ngươi. Ngươi xem qua đồ vật liền biết. Tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Thôi thôi, ta nói giỡn. Những tài liệu kia coi như đưa ngươi tốt. Về sau, đối ta ra ba cái kia đồ ngốc tốt một chút là được. Kim Tâm Nghi đã sớm có so đo. Những thứ đó đưa Vương Bân làm nhân tình. Rất là đáng được. Không vật chân quý nàng còn cầm không xuất thủ tặng người đây. Huống hồ, Nàng không cho rằng Vương Bân còn có thể cầm đến ra cái gì so những tài liệu kia càng đáng giá tiền. Đồ vật, mặc dù lần trước đấu giá hội hắn biểu hiện vô cùng thổ háo. Nàng cũng là cho rằng như vậy. Dựa vào, có tiền cho ta chẳng lẽ còn sẽ quỵt nợ hay sao? Vương Bân trong lòng thầm nhủ. Không có tiền tự nhiên là không cho. Trong lòng khẽ động, hắn đi tới Kim Tâm Nghi tòa vị diện phía trước. Lần nữa cầm lên Kim Tâm Nghi tay nhỏ bé. Ngươi muốn làm gì? Kim Tâm Nghi dọa nhảy dựng. Nàng một cái phàm nhân. Không hiểu tu hành. Căn bản trốn không Vương Bân ma chảo. Giờ khắc này nàng hồng hà bay đầy hai gò má. Tâm càng là đông đông đông nhảy. Sợ Vương Bân đối với nàng loạn tới. Nhưng mà tất cả những thứ này sợ hãi đều là dư thừa. Chỉ gặp Vương Bân hướng nhẫn chữ vật lướt qua một cái. Một khối cửu thần huyền từ thiết liền xuất hiện ở trên tay hắn. Vật này mặc dù so với ta thịt nướng phải kém xa. Nhưng cũng là vô cùng tài liệu quý hiếm. Ngươi xem coi thế nào. Cửu thần huyền từ thiết. Kim Tâm Nghi kinh ngạc nhìn nàng trên tay cục gạch khối sắt lớn. Nhưng cùng hắn nói là khối sắt. Không bằng nói là ngọc thạch càng thêm đúng đương. 9 loại sắc thái. Lộng lẫy xa hoa. Thực sự là sáng mù ánh mắt của nàng. Xem như một nhà thương đi đại trưởng quỹ. Tất nhiên là học rộng tài cao. Dù là nàng chưa bao giờ thấy qua cửu thần huyền từ thiết. Chỉ bằng cái này đủ loại đặc điểm. Nàng lập tức liền đoán ra là trong truyền thuyết thiên cấp tài liệu cửu thần huyền từ thiết không? Thể nghi ngờ. Mà còn, Vương Bân rất là khẳng định cho nàng trả lời chắc chắn. Không sai, liền là cửu thần huyền từ thiết. Không biết là có hay không đủ bồi hoàn những tài liệu kia tiền. Vương Bân rất là nghiêm túc nói ra. Gặp Vương Bân thẳng vào nhìn qua nàng. Kim Tâm Nghi có điểm tim đập rộn lên. Tức khắc là bản thân vừa mới thất thố có chút ảo não. Trong nội tâm nàng lại bắt đầu lên so đo. Nguyên bản còn muốn cầm những thứ đó đương nhân tình đưa Vương Bân. Nhưng hiện lại nhìn tới. Vậy mà còn chưa đủ. Lập tức. Dù là trong nội tâm nàng cho rằng vật này hoàn toàn đủ để có thể so với cái nào tài liệu, lại cũng sẽ không thừa nhận. Cửu thần huyền từ thiết mặc dù chân quý, nhưng chỉ có một khối, còn kém như vậy một điểm. Khóe miệng nàng uốn cong, tâm nói lần này nhìn ngươi còn thế nào túm. Có thể xuất ra một khối cửu thần huyền từ thiết rất giỏi rồi sao? Có bản lãnh xuất ra khối thứ hai a. Nhưng mà Vương Bân vẫn như cũ cho nàng đả kích trầm trọng. Nga, Vương Bân lên tiếng, lại là một khối cửu thần huyền từ thiết phóng tới nàng trước mặt, lần này hẳn đủ đi. Không đủ còn có, ta không có hoa mắt đi. Cái này, liền tính là kiến thức rộng Kim Tâm Nghi cũng mộng bức. Cửu thần huyền từ thiết tạo thành điều kiện rất là hà khắc. Điểm này là công nhận, nhưng mà giờ khắc này ở trước mắt nàng thì có hai khối. Mà còn đều là cao nhất cấp bậc cửu sắc quang mang. Đây chính là thiên giai thượng phẩm tài liệu A. Một khối. Đủ để đỡ được trước đó những tài liệu kia. Mà còn nghe Vương Bân nói. Hắn tựa hồ còn có không ít. Nguyên bản muốn nhìn Vương Bân ăn quả đắng. Không nghĩ tới lại là bản thân ăn quả đắng. Kim Tâm Nghi cảm giác hôm nay nhất định là chúng ta. Đợi chút nữa Vương Bân sau khi đi nhất định đến này điểm lá bưởi loại hình đồ vật tắm rửa một cái. Đủ. Thật là. Ân. Đủ. Người có thể đi. Tốt đi. Còn có một vấn đề. Hỏi xong ta liền đi. Hỏi đi. Kim Tâm Nghi đã không muốn nói thêm cái gì. Chỉ hy nhìn Vương Bân đi nhanh lên. Chỉ có hắn đi. Cái thế giới này mới có thể thanh tĩnh. Vị mỹ nữ kia tỉ tỉ. Ân. Vị đại nhân kia, có phải hay không dung mạo rất xinh đẹp? Vương Bân đột nhiên hứng thú. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.